sau khi tin tức Vạn Bảo thần chủ mất tích lan truyền ra khắp nơi vị diện Vạn Bảo, toàn bộ vị diện Vạn Bảo liền lâm vào sợ hãi bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, thanh niên tuyệt mỹ trong Vạn Bảo thần sơn, Phượng Minh cung. Sắc mặt Hứa Vũ Quân lúc này vô cùng âm trầm, rốt cuộc là ai đã đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Chuyện phụ thân nàng mất tích, vốn dĩ cũng chỉ có mỗi mình nàng cùng với Hắc Long biết mà thôi. Nàng đã hạ lệnh nghiêm cấm tiết lộ tin tức, nhưng mà chỉ không đến một ngày, tin tức này đã lan truyền khắp nơi trong vị diện Vạn Bảo rồi. Hắc Long hẳn là không có khả năng đem tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng, chính là cái người đã lén tiến vào trong không gian hồn khí kia đã đem tin tức tiết lộ ra mà thôi. Tiểu thư, người này dụng tâm vô cùng ngoan độc a. Hắc Long ở một bên nói. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ ra người tiết lộ tin tức là ai. Trong lòng Hứa Vũ Quân phiền muộn thở dài. Chuyện mà nàng lo lắng nhất cuối cùng vẫn đã xảy ra. Hiện tại ma tộc tiến công, người này lại ngay tại lúc này đem tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến cho toàn bộ vị diện Vạn Bảo khủng hoảng bất an. Lòng người đệ tử Vạn Bảo thần tông không xong, dụng tâm quả thật quá mức hiểm độc. Nếu như biết được người này là ai, ta nhất định khiến hắn. Cặp mắt Hứa Vũ Quân lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tiểu thư, không xong rồi. Lúc này, thị nữ Hứa Na của Hứa Vũ Quân đột nhiên tiến đến, bối rối nói. Cặp mày Hứa Vũ Quân nhăn tít lại, chuyện gì? Tiểu thư, trưởng lão Vương, đại sự không xong rồi. Thái thượng trưởng lão Phạm Tiếu dẫn theo một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão phản bội thần tông, hiện tại đã ly khai nội sơn rồi. Thị nữ Hứa Na gấp gáp nói. Cái gì? Hứa Vũ Quân bỗng nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt lãnh liệt. Phạm Tiếu này lá gan thật lớn a, cũng dám đem người phản bội thần tông, đây chính là tội đáng muôn chết. Hắc Long cũng cả kinh một trận, trong lòng bốc lên sát ý ngùn ngụt. Không nghĩ đến tin tức thần chủ mất tích vừa mới truyền ra chưa bao lâu, Phạm Tiếu này thế nhưng lại đã đem người phản bội Vạn Bảo thần tông rồi. Phạm Tiếu này chính là sư phó của Phương Toàn, đại trưởng lão Vạn Bảo thần tông. Tiểu thư, việc này chỉ sợ không đơn giản. Một lúc sau, đầu óc Hắc Long thoáng thanh tỉnh lại, trầm ngâm nói. Hứa Vũ Quân nghe vậy, trong đầu cũng thanh tỉnh lại một chút. Điều mà Hắc Long nghĩ đến, nàng cũng đã nghĩ đến. Phạm Tiếu này thế nhưng lại dám can đảm phản bội lại thần tông, sau lưng hẳn là có người. Bằng không, dù cấp cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng không dám làm như vậy. Hắc Long nhàn nhạt nói. Hứa Vũ Quân gật gật đầu, sau đó quay đầu lại nói với thị nữ Hứa Na, hỏi. Cùng với Phạm Tiếu phản bội thần tông có bao nhiêu trưởng lão, thái thượng trưởng lão? Thái thượng trưởng lão có 35 người, còn trưởng lão có 162 người. Hứa Na thoáng chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bẩm báo chi tiết rõ ràng. Cái gì? Sát ý trong mắt Hứa Vũ Quân càng nồng đậm hơn. Vốn dĩ nàng nghĩ rằng Phạm Tiếu mặc dù có thể dụ dỗ được một vài người phản bội thần tông, nhưng cũng không nhiều lắm. Không nghĩ tới thế nhưng lại dụ dỗ được đến 35 vị thái thượng trưởng lão, 162 vị trưởng lão. Chết! Đám người Phạm Tiếu kia toàn bộ đều phải chết. Hứa Vũ Quân lạnh lùng nói, truyền lệnh đi xuống, chặn giết đám người Phạm Tiếu, toàn bộ giết chết hết. Những người dám can đảm phản bội Vạn Bảo thần tông, tru sát toàn tộc. Nàng biết vào thời điểm này căn bản không thể mềm lòng. Trong lòng thị nữ Hứa Na khẽ rung lên, vâng. Tiểu thư, tiếp theo nàng liền rời khỏi Phượng Minh Cung, truyền đạt mệnh lệnh của Hứa Vũ Quân đi xuống. Chúng ta cũng đi ra đó đi. Hứa Vũ Quân nói với Hắc Long. Nói xong, nàng phi thân bay lên, liền rời khỏi Phượng Minh Cung. Hắc Long ứng tiếng, đi sát theo phía sau. Chính là, hai người Hứa Vũ Quân vừa mới bay ra khỏi Phượng Minh Cung. Đột nhiên, toàn bộ tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông chợt chấn động lên một trận. Hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long nhìn nhau cả kinh. Tiếp theo, lại là một hồi chấn động kịch liệt. Lúc này, hai người Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Bảo Thần Tông Ngô Thừa cùng Huyền Diệp chợt hoảng hốt bay đến. Sau khi hai người hành lễ, Hứa Vũ Quân hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm tiểu thư, chẳng biết từ nơi đâu xuất hiện một đám cường giả, đang phát động công kích hướng về phía tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông chúng ta. Ngô Thừa gấp gáp nói. Sắc mặt Hứa Vũ Quân âm trầm nói, có bao nhiêu người? Thực lực đối phương như thế nào? Có hơn 100 vạn người, toàn bộ đều là cường giả thánh cấp trở lên. Hơn nữa cũng không hề ít cường giả cổ thần và thần cấp. Huyền Diệp gấp giọng nói, mấy 100 vạn cường giả từ thánh cấp trở lên. Trong lòng Hứa Vũ Quân dần dần trầm mặc xuống. Nhóm người này khẳng định không phải là người của ma tộc. Đại quân ma tộc cho đến bây giờ vẫn còn đang không ngừng công kích bên ngoài tinh không của vị diện Vạn Bảo. Còn chưa thể phá vỡ được phòng ngự của vị diện Vạn Bảo. Di có thể là các thế lực lớn lúc trước đã ở sẵn bên trong vị diện Vạn Bảo mà thôi. Tuy rằng vị diện Vạn Bảo bình thường là do Vạn Bảo Thần Tông khống chế, nhưng mà vẫn có phân bộ các thế lực khác cùng tồn tại ở nơi này. Lúc trước Vạn Bảo Thần Tông cho phép các thế lực lớn ở vị diện Vạn Bảo mở phân bộ, chính là lo lắng cho nhu cầu phát triển của Thương hội Vạn Bảo. Không nghĩ đến hiện tại không ngờ đã trở thành tai họa ngầm. Truyền mệnh lệnh đi xuống, toàn lực khởi động Vạn Sơn Thông Thiên Đại Trận, đánh chết tất cả ngoại địch. Hai mắt Hứa Vũ Quân bắn ra quang mang lãnh liệt, điều tra lai lịch của những người này, đem phân bộ của các thế lực lớn ở trong vị diện Vạn Bảo toàn bộ tiêu diệt hết. Phải diệt sạch tận gốc. Lúc này Hứa Vũ Quân đã động sát ý rồi. Đã thật lâu rồi chưa từng có ai khiến cho nàng động sát ý như vậy. Nàng muốn mượn dùng chuyện này để dẹp yên lại vị diện Vạn Bảo. Vâng, tiểu thư. Hai người Ngô Thừa, Huyền Diệp cung kính ứng tiếng. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Trong lúc hai người Ngô Thừa, Huyền Diệp định rời đi, truyền xuống mệnh lệnh của Hứa Vũ Quân. Khởi động Vạn Sơn Thông Thiên Đại Trận để đánh chết ngoại địch, đột nhiên bên trên thiên không chợt vang lên thanh âm cười to ha ha. Thanh âm này vang lên thật đột ngột, vang vọng khắp cả thiên địa. Tất cả các đệ tử Vạn Bảo Thần Tông đang ở trong Vạn Bảo Thần Sơn này cũng đều nghe thấy được tiếng cường cuồng vọng mang theo sự trào phúng mãnh liệt này. Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long dùng mình lên một cái, sau đó hai mắt lóe sáng hàn quang, triển khai thần thức điều tra. Là ai? Mau lăn ra cho ta. Hắc Long trợn mắt đảo quét xung quanh, nhưng mà tiếng cười to này vẫn cuồn cuộn mênh mông, phảng phất như là đến từ bốn phương tám hướng, ngay cả hắn cũng không cách nào xác định được chỗ ẩn thân của đối phương. Điều này làm cho trong lòng hắn giật mình không nhỏ. Lăn ra đây, khẩu khí thật lớn a. Lúc này tiếng cười đột nhiên đình chỉ, một đạo thanh âm từ trên hư không chợt truyền xuống. Ngay khi thanh âm vừa mới truyền ra, Hắc Long chỉ cảm thấy có vô số thanh kiếm đâm thẳng vào trong linh hồn chi hải của chính mình. Công kích linh hồn. Hai mắt Hắc Long kinh nghi bất định. Cũng có chút kiến thức a. Thanh âm từ trong hư không lại vang lên. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chợt từ trong hư không xuất hiện, đâm thẳng về phía Hắc Long. Đạo kiếm quang này hư vô mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta căn bản không thể nào nắm bắt được. Hắc Long không ngừng lui nhanh về phía sau, thế nhưng mà bất luận hắn có tránh lui như thế nào đi chăng nữa, đều kinh hoàng phát hiện, đạo kiếm mang kia cũng mãi chỉ thẳng về phía mi tâm của hắn. Hắc Long vừa sợ vừa giận, đột nhiên đánh ra một trường. Hắc Long thần trường, một đầu Hắc Long điên cuồng gào thét phóng ra, cùng với đạo kiếm mang kia va chạm cùng một chỗ với nhau, một tiếng chanh lớn vang lên. Khiến cho Hứa Vũ Quân giật mình chính là đạo kiếm mang kia thế nhưng lại xuyên thấu thẳng qua đầu Hắc Long kia, hơn nữa vẫn hướng về phía Hắc Long đâm thẳng tới. Hắc Long hoảng hốt, đột nhiên nâng tay lên vỗ mạnh một cái. Cánh tay hắn chắn phía trước, đạo kiếm quang này đánh thẳng lên cánh tay Hắc Long. Phần hộ giáp của cánh tay ầm một tiếng, nhất thời nổ tung. Mọi người nhất thời kinh hoàng khiếp đảm. Lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên trong hư không xuất hiện, là một gã thanh niên xinh đẹp tuyệt mỹ. Đúng vậy, tuyệt mỹ, xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thậm chí là ngay cả Hứa Vũ Quân cũng không thể không thừa nhận vẻ đẹp của gã thanh niên này. Gã thanh niên tuyệt mỹ này đứng thẳng ở nơi đó, khoanh tay mà đứng, giống như một vị quân vương chúa tể thiên hạ vậy. Thiên địa vạn vật cũng phải thần phục dưới chân của hắn vậy. Ngươi là ai? Hắc Long kinh sợ nói. Gã thanh niên cũng không có trả lời, mà là đạm mạc nói, có thể tiếp được hư vô nhất kiếm của ta, có chút thực lực a. Chẳng qua, ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Ngay cả Hắc Long là cường giả thiên thần nhất trọng cũng đều không có tư cách biết tên sao? Nếu như là bình thường, tất cả mọi người đều thấy rằng gã thanh niên này cực kỳ cuồng vọng, nhưng mà hiện tại, không ai lại dám nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Nguyên Tôn Đại Nhân hư vô nhất kiếm. Một hồi lâu sau, Hắc Long phảng phất như là nhớ đến cái gì, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm gã thanh niên tuyệt mỹ kia. Ở thời kỳ thượng cổ, từng có một vị cường giả thần bí thi triển qua hư vô nhất kiếm, đã chém chết một vị phủ chủ nào đó của tinh vực Xích Thành. Chẳng qua, vị cường giả thần bí kia sau khi đánh chết vị phủ chủ của tinh vực Xích Thành đó, liền biến mất không chút tông tích, chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Gã thanh niên tuyệt mỹ này cùng với vị cường giả thần bí thời kỳ thượng cổ kia có quan hệ gì? Lúc này, gã thanh niên tuyệt mỹ chợt quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Hứa Vũ Quân, ánh mắt đảo quét qua những đường cong xinh đẹp mê người trên cơ thể Hứa Vũ Quân, sau đó gật đầu, nói, tiên thiên đại thần thể, hơn nữa lại còn có sử nữ âm nguyên, không tệ, không tệ. Hứa Vũ Quân bị ánh mắt của gã thanh niên tuyệt mỹ kia đảo quét toàn thân, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hiện tại vừa nghe, lại trợn mắt nói, ngươi là ai? Đến Vạn Bảo Thần Tông chúng ta là có chuyện gì? Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể ngăn cản được mấy vạn cường giả của Vạn Bảo Thần Tông chúng ta hay sao? Gã thanh niên tuyệt mờ. Hai mắt hắn ngược lại càng không chút cố kỵ nào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành của Hứa Vũ Quân, nói, không tệ, có tính cách, ta thích, tiểu nữ tử, bản tôn tung hoành thiên hạ, cho tới bây giờ còn chưa có bất cứ kẻ nào dám nói lời như vậy với ta, đợi lát nữa sau khi đem ngươi bắt lại, không tránh khỏi phải hảo hảo trừng phạt ngươi một phen. Một khi nói đến trừng phạt, hai mắt gã thanh niên tuyệt mỹ kia nhìn chằm chằm về phía hai tòa ngọc phong cao ngất ẩn phía sau lớp quần áo trước ngực của Hứa Vũ Quân, ý tứ trong đó không nói cũng biết. Sắc mặt Hứa Vũ Quân đỏ bừng, hai mắt toát ra sát ý nồng đậm sắc bén, bày trận, giết chết tên khốn kiếp này. Thanh âm của Hứa Vũ Quân tản ra vang vọng thiên địa, nhất thời, sơn mạch bốn phía xung quanh Vạn Bảo Thần Tông phát ra hào quang tận trời, từng đạo khí tức kinh người tản mát ra. Đám thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đang tỏa chấn bên ngoài các sơn mạch tiến hành thúc động đại trận, tiến hành công kích về phía gã thanh niên tuyệt mỹ. Gã thanh niên tuyệt mỹ nhìn thấy thế, không chút vội vàng, thân hình khẽ động, liền biến mất giữa không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đi đến trước mặt của Hứa Vũ Quân, sau đó vươn ra hai tay, hướng về phía hai tòa ngọc phong của Hứa Vũ Quân mà chụp đến. To gan, ba người Hắc Long, Ngô Thừa, Huyền Diệp đồng thời hét lên, phẫn nộ quát lớn, cùng nhau ra tay. Hắc Long Vũ, Nhất Vũ Càn Khôn, Liên Hoàn Phi Bộc Trưởng. Gã thanh niên tuyệt mỹ hừ lạnh một tiếng, cũng không có quay đầu lại, tay trái chém ra một trường. Chỉ thấy hai người Ngô Thừa cùng với Huyền Diệp liền giống như hai chiếc lá rụng, rơi thẳng ra bên ngoài. Mà tay phải của hắn một trường, chụp thẳng về phía dòng khí lưu của Hắc Long Cuồng Vũ, mạnh mẽ đem dòng khí lưu khủng bố kia đánh tan. Thân hình Hắc Long cũng bị đẩy lui về phía sau. Đúng lúc này, trong tay Hứa Vũ Quân chợt lóe ra hào quang, đem Cửu Phượng kiếm lấy ra. Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm. Chỉ thấy trong lúc Hứa Vũ Quân đem Cửu Phượng kiếm chém lên một trảm, từ trên thân kiếm chợt có 9 đầu hỏa phượng bay ra, sau đó huyễn động cực nhanh. 9 đầu hỏa phượng hợp nhất, hướng về phía gã thanh niên tuyệt mỹ chém mạnh xuống. Hai mắt gã thanh niên tuyệt mỹ ngưng trọng một chút, nâng tay lên, ngón giữa cùng với ngón trỏ tay phải của hắn bắt lại thành một cái thủ ấn kỳ quái, sau đó hướng về phía Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm đánh một cái. Vạn Kiếp Chỉ, một đạo lực lượng thần bí đột nhiên điểm lên trên Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm. Cửu Phượng Vô Phong Vạn Luân Trảm giống như một đám tia lửa bình thường bị đánh tan nát, ở trên không trung giống như hàng ngàn hàng vạn đóa hoa rơi xuống, phi thường xinh đẹp. Mà Hứa Vũ Quân cũng bị lực lượng một chỉ này khiến cho phản chấn, liên tục lùi về phía sau, sắc mặt đã có chút trắng bệch. Trong lúc gã thanh niên tuyệt mỹ muốn thừa cơ hội này bắt lấy Hứa Vũ Quân, thì bên dưới đột nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh phóng thẳng lên cửu thiên, hướng về phía này mà oanh sát đến. Gã thanh niên tuyệt mỹ nhìn thấy thế, cũng không dám lơ là. Phổ thiên phổ địa đại Phật trưởng, hắn chụp mạnh một trường xuống phía dưới. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện vô số pho tượng đại Phật, mỗi một pho tượng đại Phật cũng đều phát ra hào quang vạn trượng. Từng vòng Phật quang phát ra, cùng với công kích của đám cường giả vạn bảo thần tông từ bên dưới xông lên va chạm cùng một chỗ với nhau. Toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, các sơn mạch bốn phía xung quanh vang vọng không dứt, mặt đất bên dưới cũng bị chấn động nứt toát ra. Tiểu thư, ngài có chuyện gì hay không? Đám thái thượng trưởng lão của vạn bảo thần tông bay đến bên cạnh Hứa Vũ Quân, cung kính hỏi. Hứa Vũ Quân khẽ lắc lắc tay, nói, ta không sao. Nói xong, nàng liền đem một khỏa đan dược phục dụng xuống. Vạn bảo thần tông, đệ nhất thần tông của tinh vực Xích Thành, bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Lúc này, gã thanh niên tuyệt mỹ khẽ cười nói, một chút cũng không thèm đem đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của vạn bảo thần tông đặt vào trong mắt. Chúng thái thượng trưởng lão của vạn bảo thần tông nhất thời giận dữ, vừa định ra tay thì Hứa Vũ Quân đã giơ tay lên ngăn cản lại. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào gã thanh niên tuyệt mỹ kia, nói, có phải cha ta đang ở trong tay của ngươi không? Một khi chuyện này đã tiết lộ ra rồi thì Hứa Vũ Quân cũng không cần phải giấu giếm việc này nữa. Đột nhiên, đúng lúc này, toàn bộ vạn bảo thần sơn lại chấn động kịch liệt lên một trận. Sau đó, trên hư không chợt ba động một trận, xuất hiện thêm mấy trăm đạo thân ảnh nữa. Mấy trăm đạo thân ảnh này xuất hiện, khí thế kinh thiên động địa, toàn bộ vạn bảo thần tông phảng phất như bị một tòa cự sơn đè ép xuống vậy. Phủ chủ vực chủ phủ, Kha Tẫn, Hắc Long dương mắt nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc cao lớn đang đứng đầu mấy trăm đạo thân ảnh kia, bật thốt lên. Vị lão giả tóc bạc cao lớn kia, rõ ràng chính là phủ chủ vực chủ phủ tinh vực Xích Thành, Kha Tẫn. Kha Tẫn liếc mắt nhìn Hắc Long một cái, sau đó cùng với đám cường giả ở phía sau đi đến trước mặt gã thanh niên tuyệt mỹ, cung kính nói, bái kiến nguyên tôn đại nhân, bái kiến nguyên tôn đại nhân. Mấy trăm gã cường giả phía sau kia đều mở miệng nói, ừm, gã thanh niên tuyệt mỹ là nguyên tôn đại nhân trong miệng của đám người Kha Tẫn kia, khẽ gật đầu một cái. Đám người Hứa Vũ Quân nhìn thấy phủ chủ vực chủ phủ mang theo đám cường giả của vực chủ phủ xuất hiện, sắc mặt tất cả đều tái mặt, trong lòng mơ hồ bất an. Vạn bảo thần chủ mất tích, tiếp theo tin tức tiết lộ, ngay sau đó đám người thái thượng trưởng lão Phạm Tiếu phản bội thần tông, hiện tại Kha Tẫn lại mang theo đám cường giả của vực chủ phủ xuất hiện. Hết thảy những cái này giống hệt như là một tấm lưới âm mưu lớn, trong lúc vô hình đã bao phủ toàn bộ vạn bảo thần tông. Hai mắt Hắc Long lóe sáng, trong lúc vạn bảo thần chủ còn chưa có mất tích, đã sớm cảnh báo cho hắn, bảo hắn chú ý một chút vực chủ phủ, không nghĩ đến sự tình cuối cùng vẫn xảy ra như thế này. Còn về phần Kha Tẫn như thế nào có thể dẫn theo chúng cường giả của vực chủ phủ xuyên qua cấm chế của vạn bảo thần tông, tiến vào trong tổng bộ của vạn bảo thần tông, Hắc Long không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm thế nào để giải quyết tình hình nguy cấp trước mắt. Theo như lời bẩm báo của hai người Ngô Thừa, Huyền Diệp lúc trước, thì bên ngoài tổng bộ vạn bảo thần tông vẫn còn có mấy trăm vạn cường giả thánh cấp đang tiến hành công kích. Hắc Long nhìn thấy khuôn mặt già nua nhưng trơn bóng của phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn, trong lòng càng cảm thấy bất an. Thần chủ của bọn họ mất tích, lòng người vốn đã không xong, lần này vạn bảo thần tông chỉ sợ sẽ. Đúng lúc này, không gian lại ba động, chỉ thấy có thêm một đám người hướng về phía này mà bay đến. Hắc Long nhìn lại, không ngờ lại chính là đám người thái thượng trưởng lão Phạm Tiếu đã phản bội vạn bảo thần tông. Khấu kiến nguyên tôn đại nhân. Sau khi đi tới, đám người Phạm Tiếu hướng về phía gã thanh niên tuyệt mỹ nguyên tôn hành lễ. Đứng lên đi, Nguyên Tôn nói. Đợi sau khi đám người Phạm Tiếu đứng dậy, Nguyên Tôn nói, lần này ngươi làm không tệ, sau này bản tôn sẽ ban thưởng trọng hậu. Trên mặt Phạm Tiếu mừng rỡ, cung kính khấu tạ, bộ dáng so với một con chó không có gì khác nhau. Phạm Tiếu, lá gan của các ngươi thật lớn a, cũng dám phản bội thần tông. Hứa Vũ Quân nhìn thấy Phạm Tiếu giống hệt như một con chó đứng trước mặt gã thanh niên tuyệt mỹ nguyên tôn, trợn mắt lớn tiếng khiển trách. Chim khôn chọn cành mà đậu, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hứa Vũ Quân, may mắn nguyên tôn đại nhân để ý đến ngươi, đây là phúc phận của ngươi a. Phạm Tiếu ngược lại cười lạnh nói, nguyên tôn đại nhân là yêu thương ngươi, cho nên vừa rồi mới hạ thủ lưu tình với ngươi, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Vạn Bảo Thần Tông nội loạn chúng cường giả. Vạn Bảo Thần Tông nhìn thấy Phạm Tiếu không ngờ lại dám khiển trách ngược lại Hứa Vũ Quân như vậy, trên mặt toàn bộ đều phẫn nộ. Phạm Tiếu, tên phản đồ nhà ngươi. Một vị thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông cả giận nói, ta phải giết ngươi. Nói xong, liền mạnh mẽ oanh kích ra một quyền. Vạn vật chí vương tuyệt tình quyền, quyền kình gào thét, phá không mà đến, mang theo uy lực vô cùng khủng bố. Chẳng qua, vẻ mặt Phạm Tiếu chợt nở nụ cười trào phúng, nâng tay lên, đồng dạng đánh ra một quyền, cũng chính là vạn vật chí vương tuyệt tình quyền. Vạn vật chí vương tuyệt tình quyền này chính là một môn vũ khí thần cấp của Vạn Bảo Thần Tông, chỉ cần là thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông cũng đều có tư cách tu luyện. Hai quyền va chạm với nhau, gã thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông bị đánh lui về phía sau, còn Phạm Tiếu thì vẫn sừng sững bất động. Lúc trước trong đám thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông, thực lực cùng với địa vị của Phạm Tiếu cũng xếp trong đám hàng đầu, đã một chân bước vào cảnh giới thiên thần. Thực lực của gã thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông kia kém hơn đến mấy bậc, cũng chỉ là cổ thần thất trọng mà thôi. Lúc này, đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông Phương Toàn chợt nói, nguyên tôn đại nhân, sư phó, một khi ả Hứa Vũ Quân kia được ân mà không biết hưởng, như vậy chúng ta đem ả bắt lại, đến lúc đó cũng không đến lượt ả ta không ngoan ngoãn nghe lời. Phương Toàn này cũng chỉ là một gã thần cấp thất trọng đỉnh phong, một đại trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông nho nhỏ mà thôi, thế nhưng lại dám gọi thẳng tên của Hứa Vũ Quân. Điều này làm cho đám cường giả của Vạn Bảo Thần Tông phẫn nộ. Cặp mắt Hứa Vũ Quân ẩn chứa sát ý vô tận, hào quang trong tay chợt lóe lên, một cái lệnh phù liền xuất hiện, đúng là Vạn Bảo Thần Lệnh. Vạn Bảo Thần Lệnh, đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão cùng với Phạm Tiếu phản bội Vạn Bảo Thần Tông, nhìn thấy Vạn Bảo Thần Lệnh nằm trong tay Hứa Vũ Quân kia, ai nấy cũng đều kinh hô một trận, sắc mặt đại biến. Vạn Bảo Thần Lệnh chính là phụ lệnh tối cao nhất của Vạn Bảo Thần Tông, đối với chúng cường giả Vạn Bảo Thần Tông mà nói chính là một cái phụ lệnh thần thánh, có quyền uy tối cao. Một khi đã biết là Vạn Bảo Thần Lệnh, còn không mau quỳ xuống. Hứa Vũ Quân quát lên, đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão sau lưng Phạm Tiếu có không ít người trong lòng kinh hãi, hai chân muốn nhũn ra. Ha ha ha ha, đúng lúc này, Phạm Tiếu cười to một trận, nói, quỳ xuống. Hứa Vũ Quân, đã đến lúc này rồi, ngươi còn cầm Vạn Bảo Thần Lệnh mà bắt chúng ta quỳ xuống nữa sao? Gặp lệnh phù như thấy thần chủ, nhưng mà ngay cả Vạn Bảo Thần Chủ cũng đã mất tích. Sinh tử chẳng biết, khối Vạn Bảo Thần Lệnh này cũng chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Ngươi còn muốn cầm khối Vạn Bảo Thần Lệnh này bảo chúng ta quỳ xuống. Ngươi hồ đồ rồi sao? Tiếng cười trào phúng của Phạm Tiếu không ngừng quanh quẩn bốn phía. Đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão sau lưng hắn vốn dĩ trong lòng bất an, lúc này cũng không khỏi yên ổn trở lại. Không sai, thậm chí ngay cả Vạn Bảo Thần Chủ cũng đã mất tích rồi. Sinh tử chẳng biết, thì Vạn Bảo Thần Lệnh này cũng chỉ là một khối sắt vụn mà thôi. Cặp mắt Hứa Vũ Quân lạnh lẽo, được rồi. Lúc này, thanh âm của Nguyên Tôn đột nhiên vang lên. Phạm Tiếu thu liễm lại tâm thần, nhanh chóng ứng tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng yên sau lưng Nguyên Tôn, không mở miệng nói gì nữa. Nguyên Tôn đảo mắt nhìn quét bốn phía đám cường giả Vạn Bảo Thần Tông bốn phía xung quanh Hứa Vũ Quân, lạnh nhạt nói, hôm nay, Vạn Bảo Thần Tông nhất định sẽ bị diệt vong. Các ngươi tu luyện đến mức độ này cũng không dễ dàng, không cần phải chết cùng với Vạn Bảo Thần Tông. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, đầu nhập ta. Làm nô tài của Nguyên Tôn ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hứa Vũ Quân, ta đồng dạng cấp cho ngươi một cái cơ hội, làm nữ nhân của ta, cùng ta song tu, bằng không, đến lúc đó ta bắt được ngươi, đem nguyên âm của ngươi hút hết, thôn phệ luôn tiên thiên đại thần thể của ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Bảo chúng ta phản bội Vạn Bảo Thần Tông, mơ tưởng, thần chủ đối với chúng ta ân trọng như núi, cho dù chúng ta có chết, cũng không có khả năng phản bội Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân còn chưa có mở miệng, đám thái thượng trưởng lão của Vạn Bảo Thần Tông đều đã phẫn nộ hết lớn. Nếu như sát ý trong cặp mắt của Hứa Vũ Quân có thể giết người được, thì gã thanh niên tuyệt mỹ nguyên tôn kia chẳng biết đã bị giết bao nhiêu lần. Tuy rằng nàng cũng không có mở miệng, nhưng mà ánh mắt đã thuyết minh rõ ràng ý tứ của nàng. Một khi đã như thế, toàn bộ cũng đều chết hết đi. Gã thanh niên tuyệt mỹ cười lạnh, nói. Sau đó hắn chỉ về phía Hứa Vũ Quân, nói với phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn, nữ nhân này, ta muốn nàng ta còn sống. Những người khác, toàn bộ giết hết. Vâng, nguyên tôn đại nhân. Nhất thời, đám cường giả của vực chủ phủ, còn có đám người của Phạm Tiếu toàn bộ đều lao lên, hướng về phía đám cường giả Vạn Bảo Thần Tông bên cạnh Hứa Vũ Quân công kích thẳng tới. Thân hình Kha Tẫn chợt lóe lên, đi tới trước người của Hứa Vũ Quân, tùy tiện hướng về phía Hứa Vũ Quân chụp tới. Khi mà một chảo của Kha Tẫn chụp đến, Hứa Vũ Quân chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, không gian bốn phía giống như cô động lại vậy. Tiểu thư, người đi trước đi. Lúc này, thanh âm gấp gáp của Hắc Long chợt vang lên. Phá diệt kiếm điển, vô pháp vô vi, phá diệt nhất kiếm. Trong tay của Hắc Long đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện một đầu Hắc Long, mũi kiếm chỉ thẳng về phía phủ chủ vực chủ phủ Kha Tẫn. Kha Tẫn hừ lạnh một tiếng, tay phải co lại thành chảo, chụp thẳng về phía trường kiếm của Hắc Long, mà tay trái vẫn như cũ chụp về phía Hứa Vũ Quân. Hắc Long bị chụp một cái, thanh trường kiếm trong tay chấn động, thiếu chút nữa bị giật khỏi tay, trong lòng cả kinh. Thần Phượng Cửu Truyền. Trong lúc này, Hứa Vũ Quân yêu kiều quát lớn một tiếng, trên thân xuất hiện toàng đoàn từng đoàn hỏa diễm bừng cháy. Thân hình Hứa Vũ Quân khẽ chuyển, ngọn lửa này cũng theo đó khẽ xoay nhẹ, giống như hỏa phượng xoay mình, liền giải thoát khỏi một chảo của Kha Tẫn. Hừng, Kha Tẫn không khỏi kinh ngạc. Không hổ là tiên thiên đại thần thể, chỉ mới tu luyện trăm năm, liền đem Phượng Hoàng Thần Điển tu luyện đến tầng thứ 9 rồi. Hắn lạnh nhạt nói, nếu để cho ngươi tu luyện thêm vài chục năm nữa, nói không chừng liền có thể tu luyện đến tầng thứ 10, đột phá cảnh giới thiên thần. Chẳng quá, hiện tại ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Kha Tẫn phi thân bay lên, toàn thân chợt phát ra hào quang chói lòa. Bên trong không trung đột nhiên xuất hiện ra vô số phân thân, cửu chuyển kim thân. Sắc mặt Hứa Vũ Quân đại biến. Không sai, cửu chuyển kim thân. Kha Tẫn cười lạnh, thân mình khẽ chuyển, liền giống như thần ưng phi thiên, hướng về phía Hứa Vũ Quân chụp đến. Tiểu thư, người mau đi, thông báo cho Long Kình Thiên. Hắc Long phi thân bay lên, ngăn cản trước người của Hứa Vũ Quân, đột nhiên chụp mạnh một chưởng về phía Kha Tẫn. Ngươi muốn chết? Kha Tẫn thấy thế, một chưởng xuyên qua hư không vô tận, đánh thẳng về phía Hắc Long. Thực lực của Kha Tẫn này chính là thiên thần tam trọng đỉnh phong, cũng không sai biệt lắm so với Vạn Bảo Thần Chủ, so với Hắc Long còn cao hơn hai bậc. Hắc Long chấn động, liên tục lui về phía sau không thôi. Hứa Vũ Quân nhìn thấy thế, sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng cũng phi thân bay lên, liền muốn rời đi. Ở đằng xa, Nguyên Tôn nhìn thấy thế, thân hình chợt lóe lên, nâng tay chỉ tới, liền hướng về phía Hứa Vũ Quân bay thẳng tới. Mà trong lúc này, ở tại vị diện Thiên Man, Long Kình Thiên không ngừng bay lượn bên trong đại quân Ma Nha. Từng đám cường giả Tu La Vương bị Long Kình Thiên đánh chết. Đám cường giả ma thần bọn Ni ép song phóng đến muốn bắt giữ Long Kình Thiên. Chẳng qua tốc độ Long Kình Thiên quá nhanh, bọn họ ngay cả một cái chéo áo của Long Kình Thiên cũng không thể nào bắt được. Càng ngày có càng nhiều Tu La Vương chết dưới 10 ngón tay của Long Kình Thiên. Mấy canh giờ sau, không được 100 vạn thì cũng có 90 vạn Tu La Vương ngã xuống. Nguyên khí huyết nhục của gần 100 vạn Tu La Vương lớn đến mức nào? Chỉ thấy dòng sông nguyên khí do Viêm Thần Đỉnh phun ra tuôn trào cuồn cuộn, không ngừng dung nhập vào mặt đất của vị diện Thiên Man. toàn bộ vị diện thiên man đã xảy ra sự lột xác kinh người. Chỉ thấy toàn bộ vị diện thiên man phát ra hào quang vạn trượng, trên tầng cửu thiên cương khí có vô số luồng cương khí quay cuồng, không ngừng gào thét. Mà trên mặt đất không ngừng ngưng thực kia cũng tản mát ra một loại khí thể linh khí màu cổ đồng. Mỗi một hạt đất cát trên mặt đất cũng đều sáng bóng mê người. Một kích toàn lực của một vị cường giả tôn cấp cũng chỉ khiến cho đất bụi tung bay, thế nhưng cũng không có vỡ ra. Hơn nữa trên mặt đất cũng chỉ để lại một dấu quyền ấn mờ nhạt mà thôi. Sự biến hóa kinh người của vị diện thiên man khiến cho tất cả mọi người trừng mắt há miệng, thậm chí là cả đám người từ Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu trong đó. Đám người thiên ma ni ép vô tình cũng có thể thấy được sự biến hóa kinh người của vị diện thiên man bên dưới. Long Kình Thiên này muốn làm gì vậy? Trong lòng thiên ma ni ép vô tình không khỏi kinh nghi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, chuyển rời vị diện thiên man. Long Kình Thiên đánh chết Tu La Vương của ma tộc, đem nguyên khí huyết nhục rèn luyện ra, dung nhập vào vị diện thiên man, khiến cho tất cả mọi người đều kinh nghi bất định. Thậm chí là đám người từ Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu cũng đều không biết được dụng ý chân chính của Long Kình Thiên. Vị diện thiên man sau khi dung nhập vào nguyên khí huyết nhục của ma tộc, lực phòng ngự càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà mọi người có thể thấy được, dụng ý của Long Kình Thiên hẳn không chỉ có như vậy. Lại trôi qua thêm mấy canh giờ nữa, mấy trăm vạn Tu La Vương của đại quân Ma Nha, thế nhưng lại bị một mình Long Kình Thiên đánh chết đến gần 1/3. Mấy trăm vạn Tu La Vương tương đương với cường giả thánh cấp nhân loại, thế nhưng lại bị vẫn lạc đến gần 200 vạn. Hơn nữa lại chỉ là do duy nhất một người đánh chết. Cho dù là đám người thiên ma ni ép vô tình, nhìn thấy kết quả như vậy cũng đều kinh hãi thất sắc. Lúc này, thiên ma ni ép vô tình mới ý thức được rằng hắn đã nghiêm trọng xem nhẹ thực lực của Long Kình Thiên kia rồi. Đánh chết gần 200 vạn Tu La Vương, chỉ một gã cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong bình thường có thể làm được hay sao? Mấy trăm cường giả ma thần tương đương với cường giả cổ thần của nhân loại, thật lâu cũng không thể nào bắt giữ được. Hắn thật sự chỉ là một gã cường giả thần cấp thất trọng đỉnh phong bình thường hay sao? Sắc mặt thiên ma ni ép vô tình không ngừng âm trầm biến ảo. Chẳng lẽ bản thân hắn là chủ soái lại phải tự mình ra tay hay sao? Nhưng mà hắn lại có một loại ảo giác, cho dù là hắn có tự mình ra tay đi chăng nữa, chỉ sợ cũng khó có thể bắt giữ được gã Long Kình Thiên này. Truyền mệnh lệnh đi xuống, để cho đại quân Lang Nha tiến lên công kích vị diện thiên man. Hai mắt thiên ma ni ép vô tình lưu chuyển ma quang, nói, thời điểm quan trọng, tập thể tự bảo. Cho đến khi nào đem đại trận phòng ngự của vị diện thiên man hoàn toàn nổ tung mới thôi. Đại quân Lang Nha tuy rằng cũng không phải là đại quân tinh anh của ma tộc, nhưng toàn bộ cũng đều là do Tu La, đại Tu La tạo thành. So với đại quân ma tộc bình thường thì mạnh hơn một chút, hơn nữa nhân số cũng có đến 10 triệu ức. Hơn 10 triệu ức đại quân Lang Nha tự bảo, dưới tình huống bình thường, đủ để đem toàn bộ một cái vị diện nổ tung thành vô số bụi phấn. Vâng. Nhất thời, vô số đại quân Lang Nha giống như thủy triều hướng thẳng về phía vị diện thiên man dũng mãnh ập đến. Nhìn thấy đại quân Lang Nha giống hệt như thủy triều hướng về phía vị diện thiên man ập đến, cặp mày Long Kình Thiên nhíu lại. Lời nói của thiên ma ni ép vô tình khi nãy, hắn tự nhiên là nghe được. Đột nhiên, bên trong không gian của Hắc Sư thần giới chợt có một khối ngọc phù chấn động, thần thức Long Kình Thiên đảo quét qua ngọc phù. Sắc mặt biến đổi, Hứa Vũ Quân đã xảy ra chuyện. Hai mắt Long Kình Thiên chợt lóe lên quang mang như ánh mặt trời vậy, khí tức toàn thân chợt bạo phát mãnh liệt. Thiên địa đại lực nhiếp thần thủ, vạn tiên bàn sơn. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả cường giả ma tộc, Long Kình Thiên đột nhiên giống lớn một tiếng, hai tay hướng về phía vị diện thiên man đột nhiên chụp mạnh một cái. Một cái bàn tay khổng lồ chẳng biết lớn đến bao nhiêu ngàn dặm đột nhiên xuất hiện bên trên tinh không của vị diện thiên man, đột nhiên chụp mạnh xuống một cái. Tiểu tử này điên rồi. Thiên ma ni ép vô tình nhìn thấy Long Kình Thiên không ngờ lại muốn đem vị diện thiên man chụp đi, không khỏi thét lớn một tiếng. Tất cả mọi người cũng vì hành động điên cuồng này của Long Kình Thiên mà đình trệ lại tại chỗ. một cái vị diện rốt cuộc nặng đến thế nào, cũng không có ai biết cả. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cũng không cách nào có thể đem cả một cái vị diện cầm lấy di động được lấy một chút. Nhưng mà, Long Kình Thiên này cũng chỉ là một gã thần cấp thất trọng đỉnh phong nho nhỏ mà thôi. Trong lúc Thiên Ma Ni Ép vô tình vừa mới kinh hô, đột nhiên, dưới một cái chụp xuống của Long Kình Thiên, vị diện thiên man kia thế nhưng lại khẽ lay động nhẹ một cái. Nhật Nguyệt Tinh Chuyển, võ động càn khôn, thiên địa vạn vật, lên. Toàn thân Long Kình Thiên bộc phát ra quang mang vạn trượng, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ chẳng biết bao nhiêu vạn trượng kia đột nhiên lại phóng to lên một chút, lóe ra kim quang sáng ngời. Bàn tay vừa chuyển một cái, thiên địa nhật nguyệt phảng phất cũng theo đó mà chuyển động lên một trận. Vị diện thiên man kia lại đột nhiên lay động một trận, chậm rãi chuyển động lên một chút. Không ngờ, không ngờ lại nhúc nhích rồi, nhúc nhích rồi. Không có khả năng, như thế nào lại có thể? Hắn chỉ là một gã thần cấp thất trọng đỉnh phong, như thế nào có thể làm lay động được cả một cái vị diện? Mọi người ai nấy cũng đều có cảm giác như thiên địa đã đảo lộn vậy. Một màn trước mắt đã triệt để hoàn toàn khiến cho bọn họ kinh hãi, liền thậm chí ngay cả đám người Ni Ép Song vốn dĩ cần phải bắt giữ Long Kình Thiên thì cũng không kềm được mà ngừng phát hành động lại, đã quên mất mục đích của mình. Khoảnh khắc khi mà vị diện thiên man đang không ngừng lay động xê dịch, thì mỗi một sợi nguyên lực bản nguyên của vị diện thiên man đang cắm rễ thật sâu vào trong tinh không vũ trụ, giống hệt như những sợi rễ cây khổng lồ ở bên trong tinh không cũng không ngừng đứt đoạn, liên tục rãy ra khỏi tinh không mênh mông vị trí ban đầu của mình. Nếu như lúc này xem vị diện thiên man như là một gốc đại thụ đang cắm rễ xuống mặt đất, như vậy hiện tại gốc đại thụ này đang bị Long Kình Thiên mạnh mẽ nhổ lên. Tiểu tử này điên cuồng, hoàn toàn điên rồi. Ta không tin, hắn thật sự có thể đem một cái vị diện cầm lên được. Thiên Ma Ni Ép vô tình quát lớn. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa mới nói xong, đột nhiên vô số những sợi nguyên lực của vị diện thiên man hoàn toàn từ bên trong tinh không đứt đoạn hết thảy, nhất thời bay thẳng lên cao. Tất cả cường giả ma tộc nhìn thấy một màn này, trong đầu nhất thời là một mảnh trống rỗng. Thật sự cầm lên được rồi. Long Kình Thiên đem vị diện thiên man chụp bay lên không trung, vị diện thiên man đột nhiên hướng về phía đại quân ma nha hung hăng đập thẳng tới. Trong lúc va chạm, vô số đại trận của vị diện thiên man vận chuyển mãnh liệt. Đám đại quân ma nha đang ngây người khiếp sợ nhìn thấy vị diện thiên man đột nhiên hướng mình đập đến, mới giật mình tỉnh lại, hoảng sợ vô cùng, vội vàng muốn bay tránh, nhưng mà đã chậm mất. Ầm ầm. Đại quân ma nha giống như bị một tòa cự sơn đập xuống, chấn văng vô số đá vụn, khiến cho huyết nhục tung bay. Dưới một kích này, không ngờ liền khiến cho hơn 10 vạn Tu La Vương vẫn lạc. Vô số thi thể Tu La Vương trải qua sự không ngừng rèn luyện của Viêm Thần Đỉnh, chuyển hóa thành những nguyên khí tinh thuần nhất, giống như dòng thiên hà cuồn cuộn không ngừng, thẩm thấu vào trong vị diện thiên man. Lúc này vị diện thiên man giống hệt như là một cái vực sâu khủng bố, không ngừng thôn phệ những nguyên khí huyết nhục này. Mỗi một lần thôn phệ, quang mang trên người vị diện thiên man cũng sáng lên không ít, giống như là một quả trái tim khổng lồ bình thường, phát ra thanh âm bình bịch chấn động. Cảm giác của đám người thiên ma Ni Ép vô tình chính là vị diện thiên man phảng phất như là đã sống trở lại vậy. Đúng vậy. Vị diện thiên man phảng phất như là đã biến thành một động vật sống vậy. Quang mang của vị diện thiên man càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, vị diện thiên man đột nhiên lại hướng về phía đại quân ma nha đập xuống. Vô số Tu La Vương ma nha lại bị chấn tung bay. Thanh âm kêu la thảm thiết truyền ra. Thiên Ma Ni Ép vô tình kinh hãi tỉnh thần lại. Giết hắn. Giết tên Long Kình Thiên này. Ni Ép vô tình quát lớn. Lúc này hắn đã bất chấp việc muốn bắt sống Long Kình Thiên, lưu lại người sống nữa. Nếu như Long Kình Thiên không chết, còn tiếp tục như vậy nữa, ma tộc chẳng biết sẽ phải chết đi bao nhiêu đại quân a. Thiên Ma Ni Ép vô tình hô lớn một tiếng, để cho đám người Ni Ép Song phản ứng lại, đều ra tay, đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên công kích tới. Long Kình Thiên thấy thế, thân hình chợt lóe lên, tránh thoát khỏi sự công kích của đám người Ni Ép Song, khống chế vị diện thiên man mạnh mẽ đập qua.